Chương 3. 437 ngoài ý muốn. Đỉnh cấp học viên vận khí này à, quả nhiên là không người có thế địch đây, chẳng lẽ là muốn luân không hiệp ba tiết tấu vận khí này QNZ quá để người ghen tị đi cũng đừng nói, như vậy hảo vận, ngay cả những cái kia đại học viện cũng bắt đầu chú ý tới đỉnh cấp học viên đám người. Nhất là, phía trước tranh tài lên, đỉnh cấp học viên còn có học sinh gọi ra thánh thú. À không đúng, tiểu cô nương kia bên người tựa hồ có hai con đặc biệt đáng sợ thú. Kia đột nhiên hiện thân bạch xà, uy áp QNZ 10 phần dày đặc, mặc dù bọn họ tạm thời còn nhìn không ra là cái gì cấp bậc thú, nhưng cảm giác kia vừa ra trận mà lộ ra lực uy hiếp, tựa hồ cũng không so với rực huyết hỏa phượng thấp. Đỉnh cấp học viên có dạng này người ở trong đó, sợ rằng muốn thắng bọn họ, là khá khó khăn một chuyện. Đám người nghĩ đến đây, cũng không khỏi có chút nhục chí. Cho dù là hà mã học viên người đến đi, đánh giá cũng là vài phút muốn bị soát kết quả tồn tại. Tốt, thời gian đến, đem hương rút lui đi xuống đi, hiện tại từ ta tuyên bố, bởi vì hà mã học viên lâm thời vứt bỏ thi đấu, đỉnh cấp học viên sẽ thành công tấn cấp thứ chờ một chút một thanh âm đánh gây hừng hổ. Đám người xoay người nhìn lại, sắc mặt không khỏi có chút hưng phấn lên. Chỉ thấy cắt quẻ dẫn một đám hà mã học viên các ho cờ sinh, cụp xuống ánh mắt, sải bước đi tới. Trên đường hơi ra một chút sự tình, tới hơi trễ cắt quẻ thanh âm lạnh nhạt nói, khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua trên mặt đất kia một chút xíu chôn vùi đi xuống hương hỏa, tốt đang đuổi tại một khắc cuối cùng rốt cục trình diện. Ngồi vào khu xem thi đấu đài bầu không khí, nháy mắt cùng bị nhen lửa như vậy, người người đều đang quay trâu ngồi gọi tốt. Hà mã học viên có thể không sợ nguy hiểm đi trước tới tham gia trận đấu, quả thực là can đảm lắm, đám người nhao nhao vỗ tay gọi tốt. Trong lúc nhất thời toàn bộ đấu trường bầu không khí, bị đẩy hướng sôi trào trí cao điểm. Tốt đám người dùng sức vỗ tay, lòng tràn đầy chờ mong một trận đặc sắc chiến đấu. Đương nhiên, có càng nhiều học viện là muốn quan sát một chút đỉnh cấp học viên phương thức tác chiến, để tại về sau chiến đấu bên trong cùng bọn hắn gặp nhau lúc, có thế làm ra tốt nhất ứng đối chiến thuật. Cắt quẻ dẫn hà mã học viên cả đám đi lên lôi đài, mỗi người đều là đầu có chút túi thấp xuống, không cầm mắt nhìn thẳng tiểu một đám người thái độ. Thích Huyên Huyên hơi nhíu mày. Bởi vì lúc trước tại trụ sở dưới đất thời điểm, một đường đi đến cuối cùng, cùng hà mã học viên, nhật quang học viên bọn người, phần lớn đều tiêu tan hiểm khích lúc trước, các nàng đối cắt quẻ một đoàn người ấn tượng cũng coi là tăng lên không ít. Nhưng hôm nay trên lôi đài chạm mặt nữa, cắt quẻ bọn họ thế mà ngay cả chào hỏi đều không cùng với các nàng đánh một chút, khỏe mắt liếc qua đều không mang cho một cái, như thế xem thường thái độ. Ngược lại để tiểu mập mạp mấy người đều cảm giác tâm tình có chút khó chịu. Tốt từ bên cạnh truyền đến trọng tài chính hồng hồ tiếng cười, hà mã học viên đám người mặc dù đến chậm, nhưng tốt xấu dẫm lên chỉ hoãn thời gian cao y cụ ô y cụ nở dê thời điểm chạy đến, vậy chúng ta liền phế không nói nhiều nữa. Hai người các ngươi chi đội ngũ có thể bắt đầu tranh tài, hồng hồ quay người lại sau khi rời đi, cắt quẻ trong lúc đó một cái ánh mắt xuống, 10 tên đội viên đối kiểu một bọn người đồng loạt ra tay. Từng đạo huyền lực cùng linh lực giao hội thành lưỡi võng, bay tới tung hướng đồng loạt hướng về phía Kiều Mục bọn người phóng đi. Kiều Mục 8 người đi qua rất nhiều lần quần chiến về sau, đứng đối nhau vị trên cơ bản đều rất có kinh nghiệm. 8 người cấp tốc đứng tốt vị trí của mình. Tiểu Mập Mạp mở cái thổ linh che đậy xông vào trước nhất, phía sau là Thích Huyên Huyên cùng Đoan Mục Thanh theo sát ở phía sau xông về phía trước. Khen thưởng tăng thêm chương.